Còn giữ nữa là anh hôn em đấy. Chương 4, mỗi quái thú bé nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều có cái bụng mềm mại nhất. 7. Khương Hy biết mình dữ dằn quá rồi. Nhưng cô đâu có sai. Còn lâu cô mới nhân nhượng. Nên chờ tới lúc Lận Trạch kéo cô đi xa xa. Không đợi đối phương lên tiếng. Cô đã dành nói rõ trước. Cô ta làm chậm trễ thời gian của mọi người. Bao nhiêu người phải chịu cái giá rét trong thời tiết âm hơn chục độ cùng cô ta như thế. Vì sao em còn phải cởi áo lông ra cho cô ta? Cô ta coi cái tính làm mình làm mẩy của mình là cá tính. Xem việc gây phiền phức cho người khác như chuyện bình thường. Dựa vào đâu mà cô ta lại cho rằng mọi người phải đối xử tốt với cô ta như lẽ đương nhiên. Tốt đến độ đồ dùng của người khác cũng cướp được. Nói xong, cảm giác cũng thay đổi. Khương Hy biết mình đang tức giận vì điều gì. Cái người khiến bạn trai cũ cắm sừng cô cũng giống cô diễn viên trẻ đó. Tính cách ngông nghênh gàn dở. Ban nãy khi cô ta chỉ vào Khương Hy, nói muốn áo lông cô đang mặc. Giống y chang cái điệu người phụ nữ đó kéo bạn trai cũ cô xong cười bảo với cô là. Thật ngại quá, rất hiếm khi cô đem cảm xúc cá nhân vào trong công việc. Ngẫm nghĩ một hồi, cô dứt khoát hạ quyết tâm. Em biết thái độ làm việc của em như vậy quá là tệ. Anh sa thải em đi. Lận Trạch cúi đầu cô gái đang nổi đóa bên cạnh. Khép cổ áo lại cho cô. Buồn cười hỏi. Hóa ra lúc em không vui thì sẽ giữ vậy à. Khương Hy rõ ràng đỏ hồng hai mắt nhưng vẫn ngoảnh mặt đi. Hung dữ lên với anh. Em giữ thế đấy thì sao nào. Lận Trạch nói chậm như rùa. Em thử hung dữ nữa đi xem nào. Dù gì cũng sắp bị sa thải. Khương Hy cũng chẳng thiết mặt mũi nữa. Em giữ đấy. Nói chưa dứt lời. Một đôi tay đã cách lớp mũ ôm lấy mặt Khương Hy. Cô buộc phải quay mặt lại. Đôi môi nhận được một cái chạm mềm mại và ấm áp. Cô trố mắt ra vẻ không tin nổi. Lận Trạch nhìn nửa khuôn mặt vùi sau lớp lông của Khương Hy. Cô buộc phải quay mặt lại. Đôi môi nhận được một cái chạm mềm mại và ấm áp. Anh hạ giọng bảo, giữ nữa thử xem nào. Khương Hy vẫn chưa phản ứng lại. Đôi tai giấu trong mũ cũng nóng bừng cả lên. Còn giữ nữa là tôi hôn em đấy. 8. Mỗi con quái thú nhỏ đều có vảy gai cứng. Tất nhiên cũng có phần bụng mềm mại nhất. Và ngài Anchaman tỉ mẩn sẽ phát hiện ra bộ phận mềm mại nhất trên người quái thú nhỏ. Khi quay lưng lại vảy gai sẽ không che giấu chút nào lộ ra gai nhọn. Nhưng lúc ôm ấp chiếc bụng mềm mại sẽ cẩn thận mà dán vào người bạn. Nhiều năm sau, Khương Hy đi loanh quanh trong siêu thị đông nghịt người. Cậu con trai nắm ngón tay cô ngửa đầu nhìn bánh bích quy mật ong trên kệ hàng. Giọng non nớt mềm mại. Lắc tay cô. Mẹ ơi, con muốn ăn cái đó. Khương Hy đang định nhón chân lên lấy thì người đàn ông đứng sau một tay ôm lấy eo cô. Vươn tay còn lại lên lấy bánh bích quy bỏ vào trong xe đẩy. Lận Trạch tiện dịp hôn lên làn tóc sau vai cô. Tối nay em muốn ăn gì nào? Khương Hy ngẫm nghĩ. Sườn xào chua ngọt. Được. Bỗng dưng cô hiểu được đạo lý này. Cách chương.